Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119. Một đại thùng nước lạnh dội xuống đến sân bay. Trình Khánh Quang bỗng nhiên ngăn lại đi mua phiếu công nhân viên, hướng Trương Dương hỏi: Người mới vừa nói mua đi đâu phiếu? Kinh thành. Người trở lại kinh thành làm gì? Trương Dương bị hỏi đến không hiểu ra sao, hỏi ngược lại: Không trở lại kinh thành về cái nào? Người muốn ở đâu cái đài bá? 5 vị trí đầu vệ thị A, bao quát kinh thành đài truyền hình. Đương nhiên A, người đem ta. Một bước Thương Hải, đặt ở cái nào vị trí? Nó hôm qua đã thượng tuyến. Trương Dương nháy mắt một cái, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Đúng nha, kinh thành vệ thị đã bị ngươi chiếm lấy. Trình Khánh Quang đưa tay đỡ trán làm đau khổ hình. Ha ha, ta đã quên. Cái kia đi những khác đài. Giang Chiết hai đài ngươi nhìn chọn. Trình Khánh Quang cùng công nhân viên phất phất tay. Nhường hắn cái nào đĩa trước tiên phi mua cái nào đĩa. Nếu như này kịch đổi thành một ngày một bá, người cái kia kịch không phải sớm vô ích sao? Trương Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trình Khánh Quang một mặt ghét bỏ. Ngươi nhanh quên đi thôi. Ta liền không nên tin ngươi. Người này kịch có thể uy hiếp đến. Một bước Thương Hải. Đây chính là ngươi nói a. Mặt sau ngươi cái kia kịch bị ảnh hưởng cũng đừng trách ta. Thấy hắn không tin, Trương Dương trước tiên thẳng thắn trước tiên đem trách nhiệm rũ sạch. Đỡ phải mặt sau hắn lại cùng chính mình kêu khổ. Ngươi mau mau cắt ngươi kịch. Thật không biết ngươi từ đâu tới sức lực nói lời nói như vậy. Trương Dương không nói lời nào. Vội vàng cùng biên tập sư làm hậu ký. Mua phiếu công nhân viên rất mau trở lại đến. 2 giờ sau máy bay. Trình Khánh Quang nhíu mày lại. Hơi suy nghĩ một chút. Nói rằng, ngược lại còn có lâu như vậy. Ta nhớ tới bản địa vệ thị cách điều này cũng không xa. Chúng ta đi xem một chút đi. Bản địa vệ thị. Trương Dương đầu óc chuyển động. Nói rằng, bản địa vệ thị xếp không tiến vào 5 vị trí đầu chứ. Người cũng đừng chọn nhân ra. Nhân ra có muốn hay không ngươi kịch vẫn là vấn đề. Trình Khánh Quang không nói hai lời lôi kéo. Hắn liền đi. Không phải ta theo ngươi dội nước lã. Người này kịch muốn an bài đi ra ngoài thật sự quá chừng. Không động vào tường ngươi vẫn đúng là đặt không chuẩn vị trí của chính mình. Không đầy nửa canh. Giờ, hai người xuất hiện ở tỉnh thành TV trước đại lâu. Trình Khánh Quang gọi điện thoại. Rất nhanh có người đem bọn họ tiếp tiến vào. Lại là nửa giờ sau, hai người có chút thất bại đi ra. Nói chuẩn xác hẳn là Trương Dương có chút thất bại. Trình Khánh Quang sắc mặt thật không có quá biến hóa lớn. Tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này. Nghe được là một bên đập một bên bá. Vẫn là ngày hôm nay đập ngày mai bá loại này khuếch đại phương thức. Nhân ra trên mặt tràn ngập vô căn cứ. Liền kịch đều không thấy. Từ chối đến mức rất triệt để. Còn nói thẳng này kịch không có giá trị gì. Hơn 2 giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một nhà xếp hạng thứ 5 vệ thị. Nhìn thấy bọn họ nội dung Tổng Giám Giang Thiên Kiều. Tổng Giám Văn Phòng. Giang Thiên Kiều nhìn Trương Dương hai người. Ánh mắt đờ đẫn. Toàn bộ văn phòng hình ảnh tương đương quỷ dị. Như là bị hình ảnh ngắt quãng hình ảnh. Trình Khánh Quang ở bên cạnh cố nén cười. Tuy rằng đây là hắn đã sớm dự liệu được hình ảnh. Nhưng thật sự nhìn thấy. Vẫn cảm thấy buồn cười. Cái kia, các ngươi là thật lòng sao? Tổng giám đưa ánh mắt rời về phía Trình Khánh Quang. Tựa hồ là cảm thấy Trương Dương không thế nào có thể tin. Ngươi nghe được đều là thật sự. Trình Khánh Quang có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Rốt cục có người theo ta chia sẻ loại này sao sao sao sao sao sao sao sao tâm tình a. Giang Tổng giám hơi há to miệng. Thật lâu mới phun ra một câu nói. Các ngươi thật sẽ chơi. Trương Dương nói rằng. Giang Tổng giám. Ngươi xem có thể sắp xếp một chút không? Này kịch chất lượng chúng ta có thể bảo đảm. Ngươi có thể xem trước một chút. Không cần nhìn. Giang Tổng giám đem hắn tư liệu sống đẩy trở lại. 2 ngày sau liền muốn bá. Hơn nữa còn là hoàng kim thời gian. Chúng ta bên này đúng là sắp xếp không được. không biết là không phải xem ở Trình Khánh Quang mặt mũi trên, hắn từ chối đến mức rất uyển chuyển. Trương Dương vội la lên, chúng ta chỉ cần một tập thời gian, thật không có cách nào. Như loại này hoàng kim thời gian kịch tập, chúng ta đều là sớm hơn nửa tháng, thậm chí là một hai tháng liền an bài xong. Như vậy đột nhiên chen vào, là thật không có cách nào. Trương Dương sắc mặt nhất thời khổ đi, hướng Trình Khánh Quang đầu qua ánh mắt cầu cứu. Trình Khánh Quang thu hồi nụ cười, hỏi, lão Giang, chúng ta cũng hợp tác qua nhiều lần, thật không thể giúp khó khăn. Lão Trình A, ta nói thật với ngươi đi, không phải ta không giúp, mà là ta thực sự không dám nhận A, Giang Tổng dám lộ làm ra một bộ không biết là nên khóc hay nên cười vẻ mặt. Ngươi nói ngươi này kịch, không phải hàng hiệu đạo diễn, không có hàng hiệu minh tinh, không có cảm tình hí, tiền kỳ không có bất kỳ tuyên truyền, hơn nữa còn là một bên đập một bên bá, thậm chí ngay cả một nữ tính nhân vật đều không có. Ngươi đây là ở cho ta ra vấn đề khó a? Đừng nói các ngươi còn không đập xong, coi như là toàn bộ các ngươi đập xong ta cũng không dám nhận a. Đối phương đem nói tới phần này trên, Trình Khánh Quang còn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Giang Thiên Kiều bận bịu bồi thêm một câu, cái kia các ngươi đừng nóng giận a, là bạn cũ ta mới nói cho ngươi như thế thấu. Không tức giận, không tức giận. Trình Khánh Quang vung vung tay, ôm cuối cùng một tia hy vọng nói rằng, nếu không, ngươi xem trước một chút kịch lại định. Lão Trình, không cần nhìn, thật định không được. Hay là các ngươi kịch là thật tốt, nhưng ta là thật không có tiếp nhận quyết đoán. Này nguy hiểm quá, tốt đẹp lớn. Vậy cũng tốt, cái kia, chúng ta trước hết đi rồi. Trình Khánh Quang đứng lên, Trương Dương cũng chỉ có thể đi theo đến. Nhân gia đã đem lời nói đến mức như thế rõ ràng, nói cái gì đều vô dụng. Ra nhà lớn, Trình Khánh Quang cố nén cười, rất hứng thú nhìn Trương Dương. Hắn hiện tại tâm thái của chính mình là càng ngày càng tốt. Này kịch chính mình rõ ràng cũng đầu 2 triệu, nhưng là nhìn thấy Trương Dương mặt mày ủ rũ dáng vẻ, trong lòng hắn càng là không tên muốn cười. Những ngày qua vẫn là tự tin tràn đầy sức lực 10 phần, hắn rốt cục nếm trải chính mình gieo xuống quả đắng. Này quá Coca-Cola, xem ta làm gì, dành thời gian đổi chiến trường đi, lại muốn lãng phí mấy tiếng. Trương Dương cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cảm giác mình ở bá gia chuyện này đúng là bất cẩn rồi. Hắn vẫn cảm thấy này bộ kịch không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hắn đã quên điều này là bởi vì hắn đã xem qua toàn kịch biết rồi nó cái kia uy lực khủng bố. Nhưng then chốt là lấy hắn hiện tại sức ảnh hưởng, nói toạc trời cũng không ai tin a. Nhưng là, tên đã lắp vào cung, hắn cũng không có cách nào nha. Nguyên bản hy vọng Trương Quốc Trung sắp xếp, không nghĩ tới hắn căn bản mặc kệ phương diện này sự tình. Vì được hắn chống đỡ, hắn cũng chỉ có thể trước tiên đồng ý. Kết quả mặt sau thứ 8 sản xuất xưởng lại buông tay mặc kệ. Ta có phải là sớm đánh với ngươi qua dự phòng châm, ngươi còn không tin? Trình Khánh Quang tức giận nói, lấy ngươi tình huống bây giờ, ngươi coi như là thay cái đài truyền hình, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Chúng ta cũng tỉnh chút thời gian, đừng chạy lung tung. Ta trước tiên đánh mấy điện thoại hỏi một chút đi. Bọn họ nếu là có ý đồ chúng ta lại đi, dù cho là một chút ý đồ cũng tốt. Được, này, Hà Tổng Giám, chào ngươi, chào ngươi. Chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang bá thông cú điện thoại đầu tiên. Mấy phút sau, hắn cúp điện thoại, hướng Trương Dương lắc đầu. Sau đó bấm thứ 2 điện thoại. Sắp xếp không được, thực sự không có cách nào. Một bên đập một bên bá, các ngươi điên rồi sao? Loại này tạp bảng hiệu sự tình thật sự không cách nào hợp tác, ngươi không phải ở nói đùa ta đi. Loại này kịch có thể có người xem, cấp lại chúng ta cũng không dám bá a. Các đài truyền hình lớn từng cái đưa ra hồi phục, đừng nói là xếp hạng thứ 5 vệ thị, chỉ cần có thể trên tinh vệ thị đều hỏi qua, không có một nhà dám tiếp. Nói dễ nghe một chút là không dám nhận, nói khó nghe điểm chính là nhân gia căn bản không muốn cấp lại tiền, e sợ đều không muốn loại kia. Trình Khánh Quang bất đắc dĩ nhìn Trương Dương. Trương Dương hai tay đầu cắm, một mặt nôn nóng, nếu như liền bá ra nền tảng cũng không tìm tới. Này cái sọt nhưng là đâm lớn, hai ngày trước còn khiêu khích giống như cùng Lương Khởi hạ chiến thư. Nếu như cuối cùng là chính mình đem mình đùa chơi chết, vậy thì thật nếu để cho nhân ra cười đến rụng răng. Trình Khánh Quang nhìn hắn, ở xoắn suýt sau một lúc, hỏi hắn, ngươi lại cho ta tiết lộ, ngươi đối với này bộ kịch đến cùng là làm sao cái nhìn. Trương Dương nhắm mắt lại, trầm giọng nói rằng, ngươi chính là hỏi lại một vạn lần, ta cũng vẫn là câu nói kia. Này bộ kịch sau khi ra ngoài sức ảnh hưởng, 3 năm rưỡi bên trong đều khó mà vượt qua. Trình Khánh Quang theo dõi hắn nhìn nửa tiếng sau, cuối cùng cắn răng, lại bấm một số điện thoại. Lão Lâm, là ta, có cái sự tình thương lượng với ngươi một hồi. Là như vậy, ngươi có thể hay không đem ta cái kia kịch thời gian phân ra một nửa đến. Trương Dương ngẩn ra, một mặt giật mình nhìn hắn. Không phải, là phía ta bên này có cái mới kịch cực kỳ tốt. Ta nghĩ nhường chúng nó đồng thời bá. Một kịch bá một tập. Ta biết này kịch tiếng vọng cực kỳ tốt. Nhưng trên tay ta này kịch thật sự rất tốt. Truyền hình xong cũng đã muộn. Nha, được rồi. Cái kia trước tiên như vậy. Cúp điện thoại, Trình Khánh Quang thất cười một tiếng. Hết cách rồi, một bước Thương Hải, tiếng vọng quá tốt, bọn họ không chịu động. Cảm ơn, Trương Dương có chút cảm động. Ngươi mau nghĩ biện pháp đi, ngược lại ta là không triệt. Trương Dương bấm Tiếu Trúc điện thoại, đem mình hiện tại gặp phải quẫn cảnh rõ ràng mười mươi với hắn phản ứng một hồi. Xin hắn tận cố gắng hết sức hỗ trợ, sau đó lại gọi điện thoại cho Tả Thượng Hoa. Xin nàng vận dụng nàng tất cả mọi người mạch hỗ trợ. Lại sau đó, hắn phát hiện mình đã không điện thoại đánh. Người hắn quen biết liền như vậy mấy cái. Quên đi, trước tiên đi ăn một chút gì đi. Ta đói chết rồi. Trình Khánh Quang lôi kéo hắn liền hướng bên cạnh một quán cơm đi. Tiến vào quán cơm, mới vừa điểm xong món ăn. Tiếu Trúc điện thoại trở về lại đây. Không có cách nào. Trương Dương thở dài. Sau mười mấy phút, Tả Thượng Hoa cũng trở về điện thoại. Kết quả cũng không cái gì hồi hộp. Tương tự là không có cách nào. Trương Dương cả người cũng không tốt. Còn có người nào? Mau gọi điện thoại. Trình Khánh Quang cũng có chút sốt ruột. Đây chính là cùng quân đội hợp tác. Này nếu như ra cái sót, trách nhiệm có thể lớn có thể nhỏ a. Người không phải nói có người giúp người cùng quân đội giật dây sao? Tìm hắn a. Hắn năng lượng lớn như vậy, nhất định có thể giải quyết. Trương Dương đem đầu rút đến cùng trống bỏi giống như. Không thể tìm hắn, hắn đã trước đó nói với ta mặc kệ khối này. Ta còn với hắn bảo đảm mình có thể giải quyết. Muốn tìm hắn việc này chỉ sợ cũng triệt để xong. Chân trước tìm hắn, chân sau sẽ bị hắn đá ra trụ sở. Vậy ngươi bận tâm đi, ta cũng mặc kệ. Trình Khánh Quang đói bụng đến phải say xe. Miệng lớn dùng bữa, còn có người nào cùng đài truyền hình có quan hệ đây? Trương Dương trầm tư suy nghĩ. Mấy phút sau, ánh mắt hắn hơi nhíu. Một đôi trắng nõn chân bỗng nhiên ở trong đầu của hắn lấp lóe mà ra. Hắn ôm thử một chút xem ý nghĩ cùng bấm Tô Thanh Ngôn điện thoại. Làm sao? Tô Thanh Ngôn giọng nghi ngờ ở trong điện thoại vang lên. Cái kia Cố Niệm nàng là ở Thượng Hải vệ thị đi làm thật sao? Đúng đấy, làm sao? Người đem nàng điện thoại phân phát ta. Ta có việc tìm nàng hỗ trợ. Hả? Người đợi lát nữa. Tô Thanh Ngôn không có hỏi nhiều. Cúp điện thoại chỉ chốc lát. Hắn điện thoại di động trên liền thu được một mã số. Này người nào a? Có hy vọng sao? Trình Khánh Quang hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết. Thử xem đi, Trương Dương bấm bảng số. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.